HP tù nhân ngục Nemengat, chương 24, đây là đồng loạt mang thai à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên sau kết hôn của Severus và Zelus không phải là hưởng tuần trăng mật mà là chỉnh đốn lại thánh đồ lần nữa, nên khen thì khen, nên diệt bỏ thì diệt bỏ. Sáng ngày thứ hai sau hôn lễ, Zelus liền cùng với Voldemort biến mất khỏi Grindelwald tòa thành, mà Severus cũng có công việc của mình. Zelus phải xử lý công việc nội bộ của thánh đồ, mà công việc của y là liên lạc với sắp xếp các thành viên nữ, phu nhân ngoại giao trong thánh đồ. Công việc này khiến Severus không thể kiên nhẫn mà làm, những đành bất đắc dĩ vì y là vợ của chúa tể hắc ám, muốn rời thuyền cũng không được. Mà việc đầu tiên y phải làm chính là tổ chức một bữa tiệc trà xã giao. Có bao nhiêu lần không thể cảm thấy đây là một công việc dễ dàng, nhưng trên thực tế nếu không có những kinh nghiệm phong phú của Narcissa hỗ trợ, Severus cảm thấy mình nhất định sẽ biến mọi thứ hỏng bét. Trên thực tế, cho dù đã có Narcissa trợ giúp, Severus vẫn sức đầu mẻ chán như cũ. Từ danh sách đến thời gian tổ chức tiệc trà, địa điểm còn có những đồ vật mà tiệc trà xã giao cần đều phải tự mình quyết định. Bất quá như Narcissa nói, đây là bởi vì là lần đầu tiên nên mới bận rộn như thế, nhưng sau này sẽ đơn giản hơn nhiều. Lộn xộn hết 3 ngày, Severus mới sắp xếp xong mọi việc, thiệp mời cũng đã gửi ra ngoài, y mới có thể nghỉ một chút. Cũng là đến lúc này y mới có thời gian chú ý đến những sổ sách đưa đến chỗ y, có sản nghiệp của y, cũng có tài sản riêng của gia tộc Grindelwald cùng với của Zelus. Thực sự mà nói, những thứ đó đều nên tính là tài sản chung của y cùng Zelus. Việc này Severus tạm thời không có nhiều sức để chú ý, cùng lắm xem xét sổ sách cũng không có vấn đề lớn, lại gọi người phụ trách kinh doanh sản nghiệp. Những người này đối với y có trung thành hay không y không dám nói, dù sao tất cả đều là của Voldemort cùng Zelus sắp xếp, tin thì phải tin, nhưng đối tượng trung thành e là không phải là y. Mấy vấn đề này, Severus tuy không nghĩ sẽ bỏ, nhưng tạm thời không thể nghĩ. Y căn bản dù sao cũng không hiểu biết, gia tộc Green đã lâu không có người cầm quyền, trong nhất thời y cũng không tìm được người tuyệt đối trung thành với y, ngược lại, bữa trước Zelus lại tìm được mấy người kia, nếu dạy dỗ tốt nói không chừng tương lai sẽ có chỗ trọng dụng, chỉ tiếc tất cả đều là mắc hồ. Dụng ý của Zelus, Severus ít nhiều cũng có thể đoán được một chút, đơn giản là không phải y quá khinh thường mắc hồ, y cũng biết các thế lực thành lập ở mắc hồ. Nhưng mà điều này không có nghĩa là y buông bỏ thế giới phù thủy, chỉ là muốn tìm một phù thủy tài giỏi nguyện ý trung thành với y không phải là dễ dàng, Severus xoa trán, buồn rầu suy nghĩ. Dumbledore ngược lại đáng chú ý, không chế một cái trường, tất cả Gryffindor đều trung thành vì lão mà chết. Ở trong ngôi trường ấy 7 năm đúng là khoảng thời gian khống chế suy nghĩ tốt nhất, chi tiết với y mà nói thì không thể, không tính là thân phận bạn lữ của chúa tể hắc ám đời đầu, hay là thân phận em trai của chúa tể hắc ám đời sau, Dumbledore không thể để y vào Hogwarts. Còn về Dumbledore, cũng không phải y xá cận cầu viễn, mà là trong trường học tất cả đều là người của Zelus, y muốn đến căn bản là không thể. Đương nhiên, còn một cái ở Pháp. Beauxbatons, vấn đề ở đây đó là trường nữ sinh, chỉ cần nghĩ tới là đầu óc Severus muốn rối bời. Không phải y kỳ thị nữ sinh, nhưng ngôi trường này thật sự là coi trọng đồ vật hơn thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Severus thở dài một tiếng, cảm giác không thể buông bỏ thật là thất bại. Thực ra không phải y không tin tưởng Voldemort với Zelus, mà là một Slytherin kiêu ngạo, khiến y không có cách nào tiếp nhận một nơi không có hiện thực được. Hừ, thời gian còn nhiều, chuyện này cũng không phải dạng một sớm một chiều có thể làm được. Hiện tại biện pháp tốt nhất là ngủ đông chờ đợi thời cơ, y tin rằng cơ hội cho người chuẩn bị, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng thì không có thể không thấy cơ hội. Gió êm sóng lặng một thời gian, tiến vào tháng 11, Severus đột nhiên nhận được thư từ Lily, nội dung nói cô đã mang thai. Khi nhận được bức thư, Severus sững sờ một hồi, bởi vì ngay tại mấy hôm trước Narcissa cũng gửi thư cho y, cũng là mang hai, y còn cố ý làm độc dược cao cấp đưa qua. Trong khi y còn đang ngây người thì trong phút chốc Zelus đã bước đến phía sau y, nhẹ nhàng đọc thư, có chút bất mãn nói. Sao cả hai đều có, sếp rõ ràng ta cũng rất cố gắng như vậy, vì sao em vẫn chưa có tin tức gì? Vẻ mặt ai oán của Zelus khiến Severus giờ khóc giờ cười, thân phận chúa tể hắc ám nghe dọa người như vậy, ở chung với Zelus đã lâu, Severus phát hiện ra người đàn ông này đôi khi thật sự rất trẻ con. Nhưng lời Zelus nói khiến cho Severus có chút xấu hổ và tức giận, cái gì mà. Rõ ràng hắn cũng rất cố gắng, Severus hung hăng đấm cho Zelus một phát, xoay người bước đi. Lần trước khi chuẩn bị độc dược cho Narcissa cũng có hơi nhiều, nếu Lily cũng có y cứ đem phần dư đưa cô cũng được. Vừa đúng lúc y định tiếp tục làm thêm một ít độc dược để phòng bất kỳ tình huống nào của Narcissa, y cũng không cần vội vội vàng vàng chuẩn bị. Nhớ đến lời Zerlert vừa nói, Severus không khỏi sờ lên bụng, y cũng không phải không muốn có con, chỉ là chuyện này không phải tự ý quyết định được. Chết tiệt, trong lòng Severus hung hăng mắng Zerlert, đóng gói độc dược gửi cho Lily rồi dề cú mèo mang đi. Nói lên điều này để không quên, hôm sau, Zerlert ở tòa thành Grindelwald vì Severus chuẩn bị hết đầy đủ thiết bị và phòng thí nghiệm độc được cho y, Severus cũng đã gửi thư đề nghị tư cách lên Hiệp hội Pháp sư độc dược. Khoảng chừng trước tháng 12 Severus có thể nhận được giấy chứng nhận tư cách bậc thầy độc dược do Hiệp hội độc dược cấp. Tuy rằng Zerlert cũng muốn Severus nhận đề cử dược học và hóa học của Muggle, Severus đối với chuyện này cũng có hứng thú. Nhưng y cảm thấy trình độ độc dược của chính mình vẫn chưa đạt, không có thời gian để phân tâm cho thứ khác. Y dự định chờ trình độ độc dược của y đạt được đến trình độ nhất định, tiếp tục học dược tề học và hóa học Muggle sau, đến lúc đó đối với độc dược của y cũng có trợ giúp lớn. Chuẩn bị sẵn sàng, Severus thuần thục lấy vá vào vạc dựa theo công thức cho nguyên liệu độc dược vào, khuất chất lỏng trong vạc. Nhưng sao y cảm thấy mùi hương độc dược hôm nay có vẻ khác lạ, không có hoàn mỹ như bình thường. Không phải là vạc hay là xử lý nguyên liệu, bất kể là bước nào cũng không có sai phạm nào, Severus khó hiểu bắt đầu nhíu mày. Severus một bên suy nghĩ, một bên tiếp tục ngao nấu dược mê muội, đến lúc độc dược hoàn thành vẫn chưa nghĩ ra được lý do. Nhìn đống độc dược mới làm, Severus có chút buồn rầu nhíu mày, bởi vì mùi hương người không giống, y có chút không biết dược độc dược có hiệu quả, nhưng rõ ràng bước thực hiện không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Severus buồn bực đem đám độc dược ấy sang một bên, chuẩn bị thời gian khi nào để Friedrich người cùng am hiểu về độc dược trong thánh đồ đến giúp y xem. Đi ra khỏi phòng thí nghiệm, Severus nhìn trời có vẻ còn sớm, tiếp theo cũng không có việc gì, liền gọi quản gia xuất quỷ nhập thần chuẩn bị một ít trà bánh, y muốn đến hoa viên đọc sách. Hiện tại thời tiết tuy có trở lạnh, nhưng ánh nắng sau một giờ trưa vẫn để y thoải mái hưởng thụ, hơn nữa đối với rét lạnh thì phù thủy chỉ cần bùa giữ ấm là xong. Cầm quyển sách về ma pháp hắc ám lấy từ chỗ Zerlert, Severus bưng tách hồng trà uống một hơi, nhưng lập tức y liền không để ý dáng vẻ liền phun ra. Sao lại đắng như vậy? Quản gia đứng đó không xa vội vàng chạy tới. Điện hạ, ngài sao vậy? Có muốn về phòng thay đổi quần áo trước không? Quản gia nhìn Severus bị nước trà dính hết một phần tay áo nói. Severus bởi vì miệng còn đắng nhíu mày, bình thường y cũng không phải không chịu được đắng, nhưng sao hôm nay lại chịu không nổi? Bất quá nhìn trang phục trên người, Severus đành gật đầu đồng ý đề nghị của quản gia. Ta sẽ không rời đi, chờ một chút mang bánh trà cùng quyển sách này đưa lên phòng ta. Severus đi rồi, quản gia liền mang trà bánh lên xem, cảm giác có gì không bình thường. Đắng sao, để xác nhận, hắn còn rót một tách trà để tự mình thử, quả thật không khác bình thường. Bất quá Severus nói đắng thì là đắng đi, quan gia thật không có lập trường gọi ra tinh thu dọn bàn, sẵn tiện kêu chúng làm thêm một phần trà bánh khác, đặc biệt dặn dò làm thêm nhiều đường. Chờ bánh trà đưa lên, vị ngọt khiến quản gia phải nhíu mày, trong lòng có chút nghi ngờ để người không thích ngọt như Severus chắc sẽ không thích phần trà bánh này. Đem trà bánh cùng với sách đến phòng chủ ngọa, đặt ở trước mặt Severus, quản gia không khỏi muốn nhắc nhở y, nhưng chưa đợi hắn nói ra, Severus đã bưng tách trà uống hết, thậm chí còn tỏ vẻ thỏa mãn. Quản gia sừng sốt có chút nghi ngờ vị giác Severus có vấn đề. Nhìn quản gia ngay người, Severus kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, có gì kỳ quái ở đây sao? Quản gia vội vàng lắc đầu. Không, không có gì. Nếu ngài không còn gì cần, ta lui xuống trước. Quản gia thấy chuyện này thật sự không bình thường, nhưng không thể hỏi Severus có phải vị giác có vấn đề hay không, đành quyết định vẫn là đi báo với Zerlert vẫn tốt nhất. Zerlert căn bản đang trong thư phòng cùng 13 thánh đồ thương lượng công việc, nghe được quản gia báo lập tức dẹp bỏ công việc, xách theo Ursula đi tìm Severus. Hắn biết đối với một bậc thầy ma dược mà nói, khứu giác cùng vị giác quan trọng bao nhiêu, chuyện thánh đồ có thể đời lại, chuyện của Severus một phút cũng không thể trì hoãn. Sắc mặt Ursula ngưng động mà có chút bất an kiểm tra cho Severus, Zerlert cũng rất lo lắng. Đến khi một ánh sáng hồng nhạt hiện lên, khuôn mặt Ursula biểu tình lập tức thay đổi. Chúc mừng chúa tể, điện hạ mang thai rồi. Zerlert cùng Severus có chút sửng sốt, lập tức sợ hãi, pha lẫn vui mừng. Cách chương.